Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, Lâm Trường Sinh. Lý Tầm Hoan. Mênh mông vô bờ hải dương màu vàng trên, quân vương thuyền bay vút qua. Trong hư không đạo đạo sóng gợn khuếch tán, phảng phất một cái vô hình thời gian trường hà vờn quanh ở mũi tàu đó là một vòng trắng đen xen kẽ. Thiên dương, hình như tại tiến hành một loại nào đó huyền diệu diễn biến. Từ từ hướng về trung tâm nội bộ suy sụp mơ hồ phác họa ra một tôn vĩ đại bóng dáng, đã qua một tháng, tiền bối tu hành còn chưa từng kết thúc à. Bên trong khoang thuyền, Tiêu Thần hít sâu một hơi. Chậm rãi dừng lại thiên bia huyền pháp tu hành có vương đằng ở. Quân vương thuyền trên tử khí cùng âm khí đều bị hắn rút lấy. Một luồng nồng nặc dương hòa sinh cơ lấy vành kia thiên dương làm trung tâm ở tiêu tán ngược lại. Cùng lúc trước bản thân nhìn thấy tổ long thuyền có chút giống nhau. Âm lãnh quỷ dị diệt hết. Nhiều hơn mấy phần lớn lao tâm ý tiền bối cảnh giới mạnh mẽ biết bao. Rất có thể là trong truyền thuyết tổ cảnh. Ở trong trường sinh giới cũng là đứng ở đỉnh tiêm cấp độ tồn tại. Vương Thông vẻ mặt nghiêm túc. Ngày đêm ở chung xuống cùng Tiêu Thần quan hệ ngược lại trở nên không sai, tiền bối đối với nó yêu ái rất nhiều. Hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến kết giao một phen. Hắn dù sao cũng là xuất thân phi đao nhất mạch. Không kém gì những thế lực lớn kia đệ tử. Biết được rất nhiều bí ẩn cùng nghe đồn. Mơ hồ đối thực lực của vương đằng có suy đoán tổ cảnh. Có thể so với thần nông thị. Toại nhân thị như vậy tồn tại sao? Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên, kinh ngạc không gì sánh được. Hắn ở trên long đảo gặp phải một vị liền có như thế lớn lai lịch cho hắn một loại không tên cảm. Giác không thật, vậy cũng là trí cường tồn tại a gào. Tiểu quật long cũng phụ họa gật gật đầu. Làm vương đằng giáng lâm thời gian. Trên long đảo sinh linh mạnh mẽ đều có cảm giác. Run rẩy không ngớt, chính là nơi sâu xa nhất tồn tại cũng không dám trêu chọc vương đằng. Tùy ý hắn ra vào ea, nhưng vào lúc này, tiểu thú trắng như tuyết kha kha nhưng là bỗng bắt đầu nhảy lên móng vuốt thẳng tắp chỉ về mũi tàu. Vành kia thiên dương, dường như phát hiện cái gì bình thường, Tiêu Thần hai người bị hắn kinh động. Cũng là nhìn quá khứ ảo, màu vàng vùng biển cấm kỵ theo quân vương thuyền tiến lên bồng bềnh màu vàng bọt nước. Dường như một mảnh mảnh áng vàng dập dờn mà ra. Sán lạn không gì sánh được, vào đúng lúc này cũng bỗng cuồn cuộn lên, hóa thành một vệt cầu vồng rót vào vành kia thiên dương bên trong hừng hực. Dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt bình thường, vành kia thiên dương không ngừng suy sụp, đè ép, từ từ hóa thành một đạo ngồi xếp bằng bóng dáng toàn thân áng vàng óng ánh. Có từng tia từng sợi hắc bạch nhị khí bốc hơi, như là ở đúc ra vô thượng chiến khu bình thường. Tiếng leng keng không ngừng vo ve, quân vương thuyền tốc độ cũng biến chậm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nương theo vương đằng biến hóa. Quân vương thuyền càng được càng chậm, phảng phất tao ngộ to lớn lực cản. Gánh vác một loại nào đó cực kỳ trầm trọng tồn tại, bình thường tốc độ như thế này cùng quân vương. Thuyền bị triệu hoán mà đến thời điểm tuyệt nhiên không giống. Bất quá quân vương thuyền tốc độ tuy rằng chậm lại. Nhưng trung quy vẫn là đang thong thả tiến lên, đại khái cần thời gian chừng mấy ngày mới có thể rời đi một mảnh này màu vàng vùng biển cấm kỵ. Thời gian một chút quá khứ, trong nháy mắt nửa ngày trôi qua. Màn đêm buông xuống, giữa bầu trời tinh hà sán lạn, từng đạo kia áng vàng từ từ nội liễm, hắc bạch nhị khí cũng bị khiếu huyệt chỗ nuốt, hiển lộ ra dáng dấp của vương đằng đệ nhất biến công thành. Ngay cả ta bây giờ nhục thân đều có tăng lên sao? Quả nhiên ghê gớm, hắn trong thân xác, bảo huyết cấp tốc chạy càng mãnh liệt, như là một cái vô biên vô hạn sông lớn đang gầm thét. Ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một tấc máu thịt, xương cốt đều đang lột xác tăng lên, đây là một cái đánh vỡ thân thể ràng buộc. Vượt qua tự mình, bước vào mới thiên địa quá trình. Ầm ầm, vương đằng thân thể giãn ra. Bỗng đánh nứt tầng tầng hư không, đem đập nát như bùn nhão bình thường xếp lên thiên bia huyền pháp chỗ tu hành khiếu huyệt dâng lên. Thần lực, hóa thành từng mảnh mông lung vầng sáng ở hắn bên ngoài thân vờn quanh. mang theo không tên sóng chấn động văn, vang lên ầm ầm niết bàn lột xác công thành. Vương Đằng cả người khí thế đều có biến hóa, nhục thân cường thịnh không gì sánh được, trong suốt như lưu ly, chảy xuôi như đại dương biển lớn vậy huyết khí, biến đổi nhục thân. Làm ta căn cốt, nhục khiếu đều có tăng lên, đệ nhị biến thần hồn liền có thể tăng lên ngộ tính của ta cùng thần thức. Pháp này quả nhiên tiềm lực vô cùng. Hắn tự nói, giữa hai lông mày tạo nên vẻ vui mừng. Phải biết, hắn bây giờ thân thể nhưng là có thể so với giới này tổ thần tồn tại niết bàn lột xác vẫn có thể tăng lên căn cơ của hắn. Nếu là đem pháp này mang về già thiên thế giới kia chân thân mệnh tiên chi thể lấy này lột xác, cũng chính là một hồi tạo hóa. Bên trong khoang thuyền, Tiêu Thần cùng Vương Thông thấy hắn công thành. Quân Vương thuyền tốc độ cũng khôi phục bình thường. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thú nhỏ kha kha tắc đem long tộc thần thụ quấn ở toại nhân thị quấn. Vải liệm trên cờ lớn, chậm rãi hấp thu trong vùng biển cấm kỵ tinh hoa, nó không có Vương Đằng như vậy thực lực. Tự nhiên chỉ có thể để cho tự nhiên hấp thu. Đây là một cái chậm chậm quá trình, loáng một cái lại là một tháng. Quân Vương thuyền rốt cục chạy khỏi vùng biển cấm kỵ. Phía trước một mảnh mênh mông vô ngần đại lục xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Một luồng tang thương cùng cửu viễn khí tức nhào tới trước mặt. Quân Vương thuyền nhanh chóng giảm tốc độ. Nó tựa hồ thật sự có linh trí bình thường. Đang đến gần Trường Sinh đại lục sau, một tia ô quang lóe ra, dâng tới bên bờ. Dường như một tòa ma kiều bình thường, Tiêu Thần cùng Vương Thông thân thể bọn họ không bị khống chế, bị quăng lên. Sau đó theo ma kiều trượt quá khứ, chỉ có Vương Đằng thản nhiên đứng lên, từng bước một đạp không đi tới, bồng bềnh rơi vào trên bờ biển. A, rốt cục trở lại Trường Sinh đại lục rồi. Vương Thông hít sâu một hơi, cuối cùng cũng coi như là trở về. Không biết Liễu Mộ, Ngưu Nhân bọn họ thế nào rồi? Tiêu Thần chậm rãi từ xa địa trên đứng lên, cả người gân cốt đùng đùng nổ vang, tiểu thú trắng như tuyết kha kha vững vàng đứng ở trên đầu hắn, vung vẩy long tộc thánh thụ, tựa hồ rất cao hứng dáng dấp. Ô ô tương đương trầm thấp thăm thảm thanh âm từ Quân Vương thuyền phát ra, nó bùng nổ ra ma dị ánh sáng, sau đó tạo nên vô tận sóng xanh, cũng không quay đầu lại đi xa. Biển rộng bị phân ra một vệt màu trắng nước vết tích. Trường Sinh đại lục, tiếp đó, tìm tới Lý Tầm Hoan. Hoàn thành Lý gia lão tổ giao phó nên tiến hành thiên bia tìm kiếm rồi. Vương Đằng tâm chừng như gương sáng, từng viên ý nghĩ nhảy lên. Bị bắt giữ hắn có thánh tế bí thuật ở thân, muốn đem vô thượng tổ thần đường cùng thạch nhân đường kề vai sát cánh. Tương lai bán tổ đại chiến, tổ thần đại chiến tự nhiên là không thể bỏ qua, kia sắp trở thành hắn bộ đạo thân này hệ thống lương thực, cung dưỡng ra một tôn vô thượng tồn tại. Nơi này tựa hồ đã từng đã xảy ra đại chiến, là lúc trước tranh cướp Long Vương chỗ lưu lại sao? Tiêu Thần chú ý đến khu này, khu vực tựa hồ đã từng trải qua kịch liệt tranh đấu. Bên bờ biển còn có một đạo nói bị đánh nứt ra khe lớn, không ít địa phương đều có vết máu. Dựa theo hắn đối đám kia đám lão gia hỏa hiểu rõ, quá nửa là tranh cướp Long Vương dẫn đến đại chiến, vậy cũng là trưởng thành liền thần đều muốn run rẩy tồn tại. Không ai có thể không động tâm. Vương Thông, nên đi tìm ngươi mạch này tổ sư rồi. Nửa ngày, Tiêu Thần cùng thú nhỏ phất tay nói đừng, bước lên đi tới con đường của bất tử môn. Vương Đằng tắc nhìn phía Vương Thông, cái này phi đao nhất mạch truyền nhân nên phát huy tác dụng của chính mình. Tiền bối, ta phi đao nhất mạch ở Nam Hải liền có trụ sở, xin tiền bối đi theo ta. Vương Thông cũng là cái thông minh tính tình, vừa bắt đầu liền hiểu chính mình định vị có thể làm cho tiền bối ra tay đem hắn mang ra đến. Tự nhiên cũng là bởi vì thân phận của chính mình phi đao nhất mạch không ngoài hiện ra hậu thế. Bọn họ trụ sở dị thường bí ẩn, cũng không giống những thế lực lớn khác như vậy lộ liễu. Nửa ngày sau, Nam Hải một chỗ ngóc ngách, phi đao nhất mạch trụ sở một vũng bích hồ nhẹ sao, tạo nên tầng tầng gợn sóng, chiếu rọi ra lành lạnh đình vũ lầu núi đá đứng vững mà vây, mang theo một luồng nhàn nhạt ý thơ. Tiểu đình bên trong, có hai bóng người ngồi đối diện nhau, từng tia từng sợi khói trắng ở bốc lên, từ trong ấm trà cuốn lên, làm phiền tiền bối đi tới một lần. Vượt giới mà đến, Tầm Hoan đại tổ phụ cảm ơn rồi. Đây là một cái tao nhã. Tuấn lãng bên trong mang theo một vẻ ưu buồn nam tử, hắn mặc ngọc vậy tóc dài rối tung. Một đôi mắt bên trong hình chiếu thăm thẳm. Rất chân thành cảm tạ, không sao. Người tổ phụ tín vật nhưng chớ có lại mất. Võ giới trong vòng ngàn năm có thể đều khó có người phá nát mà đến rồi. Vương Đằng khẽ gật đầu. Chỉ Lý gia thiên nhân tín vật Lý Tầm Hoan cười khổ gật gù. Phi thăng quá trình bất ngờ rất nhiều. Ai cũng không thể dự liệu được sẽ phát sinh cái gì liền như Vương Đằng như vậy. Gặp gỡ quản chế Cửu Châu tổ thần dị giới. Đánh chết mới thành công đến trường sinh giới, hắn lại là gặp gỡ một vùng không gian loạn lưu. Bất ngờ rơi xuống đến tiêu thần cố hương. Từ nơi đó dưỡng tốt thương thế sau mới lần thứ hai phá toái hư không đi tới trường sinh giới. Tiền bối nếu vượt giới mà đến không lâu, không bằng liền ở đây nghỉ ngơi một thời gian đi. Cũng thật hiểu giới này các loại. Sau đó không lâu cũng đem lại một hồi đại sự phát sinh. Tiền bối cũng có thể tham dự một phen. Hắn hơi trầm ngâm. Dù sao cũng là cùng Lý gia có ân tồn tại. Tự nhiên không thể thất lễ giữ lại một trận là tình lý cử chỉ. Không nói đến này còn là một vị vượt qua chính mình tổ phụ tuyệt đại cường giả tương lai hữu sao. Thiên cung mở ra thời gian. Giới này bán tổ đều hiện. Không nói được cũng có thể trợ lực một phen. Cũng tốt, giới này bí ẩn rất nhiều. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Vương Đằng không có từ chối. Có một cái thế lực lớn làm trợ lực. Ở trong trường sinh giới hành động cũng có thể thuận tiện cần nhiều chí ít hắn nếu muốn thăm dò. Tin tức, thu thập kỳ vật thời gian. Đem so với một thân một mình hữu hiệu nhiều lắm. Đảo mắt thời gian 3 tháng quá khứ. Nam Hải, Thiên Đế Thành cũng nương theo tiêu thần cùng Kha Kha đến mà gió nổi mây vần, tin tức che ngợp bầu. Trời truyền đến, tiểu quật long cũng là ở đấu thú tràng bên trong rực rỡ hào quang. Lấy nghịch long thất bộ đạp giết kim long vương. Kinh ngạc đến ngây người một nhóm người lớn cũng được. Nên đi địa phủ đi tới một lần. Lần thứ hai niết bàn lột xác cũng cần chút lương thực. Trên bích hồ, ngồi xếp bằng ở trong hư không Vương Đằng chậm rãi mở hai con mắt, từng sợi quang ảnh đan. Xen mà qua, hóa thành một bộ chu thiên tinh thần đồ ánh vào mi tâm của hắn. Tổ khiếu kế tiếp chính là tam hoàng. Ngũ đế bố cục từ từ triển khai. Tiêu thần cũng đem ở địa phủ bên trong được 9 phần thạch nhân nội bộ ẩn chứa hoàng cấp cường. Giả bí ẩn cùng huyền diệu. Ở không phá hỏng bọn họ bố cục tình huống tìm hiểu một phen ứng làm không có vấn đề gì. Mà hắn lần thứ hai niết bàn lột xác lớn mạnh chính là thần hồn. Cũng là tương lai vô thượng tổ thần con đường hòn đá tảng. Địa phủ với hắn mà nói ngược lại thành một chỗ bảo địa. Bán tổ, giới này các loại hư huyễn người. Cũng nên cát bụi trở về với cát bụi. Tam hoàng ngũ đế ngược lại tốt quyết đoán. Nhớ tới Lý Tầm Hoan đề cập hữu sao thiên cung. Vương Đằng liền nghĩ đến giới này bên trong hư huyễn bán tổ. Đều là thủ đoạn của dị giới. Lấy Hồng Quân làm chủ. Nỗ lực để Cửu Châu các sinh linh quên mất tổ tiên huy hoàng. Chìm đắm ở giả tạo trong lịch sử. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.